Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Muốn luyện này công tất trước. 76. Bạch Liên Hoa trong óc suy nghĩ rất nhiều. Cảm giác bản thân nội tức đã vững vàng, mà nước ao lý lại có vị thuốc. Chắc là hắn đem con rắn nhỏ bản thân đặt ở trong quần áo cùng nhau phao dược. Là hảo tâm, là thiện ý, điều này làm cho nàng giãy dụa cũng không phải. Bảo trì như vậy cũng không phải. Đều thực tại xấu hổ. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy trừ bỏ té xỉu không biện pháp khác. Vọng Dạ Sầu vừa muốn nói gì, liền thấy nàng lại hôn mê đi qua. Cũng may nguyên khí đã khôi phục. Sau chữa thương có thể cho chính nàng chậm rãi điều trị. Vọng Dạ Sầu ôm nàng đứng lên. Nhất hoạt động làm cho hai người da thịt ma sát. Mềm mại xúc cảm làm cho hắn không hiểu hô hấp cứng lại. Mà Bạch Liên Hoa cũng là thân thể cứng đờ. Nghĩ rằng may mắn bản thân cơ trí giả bộ bất tỉnh. Bằng không tình huống như vậy thật sự là muốn giới đã chết. Hai người khóa lại nhất kiện trong quần áo thật sự không dễ đi lộ. Vọng Dạ Sầu liền giải quần áo đem nàng ôm lấy đến. Ma Tôn Đại Nhân, lúc này một gã ma chúng vội vàng xông tới. Tiên môn, còn chưa nói hai chữ. Liền thấy xích lõa trên thân Ma Tôn chính ôm một gã toàn quả nữ tử hướng bên trong đi đến. Ma chúng cả kinh vội vàng lui ra ngoài. Thấy thế nào đều là bản thân quấy rầy Ma Tôn sự tình a. Cũng may hắn phản ứng quá lui xuất ra. Bằng không nhất định sẽ bị Ma Tôn bóp chết. May mắn không phải cái gì đại tin tức. Bằng không hắn mạo hiểm bị giết nguy hiểm hội báo. Là tiên môn bên kia truyền ra đến tin tức. Hạc Nhan Vân không thấy. Từ phía trước bị phế điệu sau. Hạc Nhan Vân luôn luôn tại Nguyệt Tê Sơn tĩnh dưỡng. Hằng ngày sinh hoạt thường ngày đều phải phiền toái tiểu bối hầu hạ. Lấy Hạc Nhan Vân lòng tự trọng. Làm nhất cái gì đều làm không được phế vật còn không bằng đã chết quên đi. Nhưng hắn sẽ không làm như vậy người nhu nhược. Hắn còn tưởng muốn báo thù. Bạch Liên Hoa bị để đặt ở mềm mại trên giường lớn. Trong lòng nàng cân nhắc chạy nhanh tránh ra đi. Lão nương ta mau trang không nổi nữa. Vọng Dạ Sầu buông lỏng ra nàng. Có thể nghe được bước chân đi xa thanh âm ni hắn gọi vừa rồi ma chúng. Hỏi là xảy ra chuyện gì? Cấp dưới đem sự tình bẩm báo. Vọng Dạ Sầu hiểu rõ gật đầu. Hạc Nhan Vân bất tử. Thủy chung là cái mối họa. Hiện thời không thấy bóng dáng. Nhất định là nghĩ tới cái gì báo thù phương pháp. Chờ hắn trở lại bên trong thời điểm. Bạch Liên Hoa đã bản thân khỏa chan. Đem bản thân khỏa nghiêm nghiêm thực thực. Vọng Dạ Sầu từng bước một đi qua. Nói. Xem ra ngươi không choáng váng, không có không có. Cũng liền vừa tỉnh, Bạch Liên Hoa vội vàng giải thích. Trong chăn lộ ra nửa đầu dè dặt cẩn trọng theo dõi hắn. Ngươi là ở sợ cái gì? Vọng Dạ Sầu nói xong ngồi ở mép giường. Bạch Liên Hoa hướng bên cạnh xê dịch. Nói, tự nhiên là sợ ngài uy nghi. Ta một cái nho nhỏ xả yêu. Không chịu khống chế sợ, Vọng Dạ Sầu cười cười. Nói. Cùng tiên câu đối hai bên cửa quyết khi khí thế đi đâu vậy? Hiện tại nói sợ bổn tọa cũng không tín. Của ngươi xà đảm chắc là phì rất khỏe mạnh, quá khen, Bạch Liên Hoa khiêm tốn nói. Bổn tọa không phải là ở khen ngươi, nga, Bạch Liên Hoa lúc hắn là kiêu ngạo. Lá gan đại không phải ý nghĩa dũng khí đại sao, là ở khen nàng dũng cảm đi. Vọng Dạ Sầu không lại tiếp tục đề tài này. Nói. Ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, đãi thương thế hảo sau, tiếp tục tu luyện thứ 9 tầng là, tuân mệnh, Bạch Liên Hoa vội vàng đáp ứng, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm ni tiên môn thù hận đà bại nam chính còn kém thần. Công cùng trở thành đại ma đầu, thần công cũng lập tức liền ok, đến mức muốn thế nào làm đại ma đầu, cùng ma tôn thương lượng một chút, xem ở nàng như vậy trung tâm phân thượng. Cho nàng khai một phần đại ma đầu chứng minh. Hết chương.